滴滴，少anh không đứng lại, em bảo anh đừng đợi, sao anh vội về ngay? Lời nói thoảng gió bay, đôi mắt huyền đẫm lệ, mà sao anh dại thế, không nhìn vào mắt em. Mà sao anh dại thế, không nhìn vào mắt em, không nhìn vào mắt sầu, không nhìn vào mắt sầu. Những chuyện buồn qua đi, xin anh không nhắc lại. Em khu ngơ vụng dại, anh mơ mộng viễn vông. Đời sớm nghiệt ngã không, cho chúng mình ấm mộng. Thì thôi xin gửi xong, đưa tình về cuối sông. Thì thôi xin gửi xong, đưa tình về cuối sông, đưa tình về với mộng, đưa tình về cõi không. Dại thế, không nhìn vào.